Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, phản đồ. Vương Đại Đội vừa nói vừa cười lấy lắc đầu. Trên thế giới này, luôn có rất nhiều đầu óc không thanh tỉnh người, nhưng lại để cho Vương Đại Đội không tưởng được chính là ngu vãi lìn mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Bên này mái hiên vẫn còn dương cung bạt kiếm, bên kia lại ra ngoài ý muốn, vốn là còn hai tay trống trơn, có vẻ nhược bảo truyền thiên hùng, bỗng nhiên vung lên vạt áo, rút ra một bả đen nhánh tranh sáng súng ngắn. Móa, cái này súng ngắn một rút, tất cả mọi người đều thất kinh, thậm chí ngay Vương Đại Đội cũng nhịn không được bảo nói tục. Desert Eagle, đúng vậy. Vương Đại Đội không nhìn lầm, truyền thiên hùng vừa mới móc ra, chính là một thanh Desert Eagle. Loại này súng ngắn, Vương Đại Đội một điểm không xa lạ gì, là Hollywood đô con minh tinh yêu nhất. Các loại Hollywood bắn nhau đại trong phim, xuất hiện tỷ lệ cực cao, rồi sau đó thế các loại bắn nhau trong trò chơi. Desert Eagle cũng là gạch thẳng đánh dấu, minh tinh phạm. Đối với loại này súng, Vương Vi không cần phải quá quen thuộc. Đương nhiên, Vương Đại Đội đối với Desert Eagle nhận thức càng nhiều là đến từ trò chơi. Thực chiến phương diện dùng đắc rất ít, nhưng Desert Eagle uy lực cường đại là không thể nghi ngờ. Nói thí dụ như đường kính, Vương Đại Đội hiện trong tay đầu cầm 64 thước cảnh dụng súng ngắn, được xưng là tiểu nện pháo. Viên đạn đường kính là 7.62mm, mà Desert Eagle đường kính thì là điểm ngũ linh, thì ra là 0.5 tấc anh, đổi thành hệ mét thì là 12.7mm, không sai biệt lắm là 64 thước gấp 2. Nói sau sức nặng, 64 thước toàn bộ nặng 1.1000 khắc, mà Desert Eagle toàn bộ trọng vượt qua 2.000 khắc. Hai người trong lúc đó uy lực cùng lực sát thương khác biệt có thể nghĩ. Nhưng rất nhiều súng ống kẻ yêu thích không rõ ràng lắm chính là Desert Eagle cũng không phải chế thức quân dụng súng ngắn. Lúc ban đầu xếp đặt thiết kế mục đích, chỉ dùng để đến tiến hành xạ kích trận đấu cùng đi săn. Rất nhiều nghịch súng tân thủ bởi vì Desert Eagle cường đại sức giật mà làm cho tay gãy xương. Viên đạn phóng ra lúc sức giật cũng có thể lệnh xạ thủ tay gãy xương. Súng này lực sát thương cũng không cần nói. Cũng không biết, truyền thiên hùng trong tay cái thanh này Desert Eagle, rốt cuộc là người thiệt có lẽ hay là hàng nhái. Bất quá cho dù chỉ là bản chế hàng nhái, uy lực cũng quyết không nhưng khinh thường. Bản chế hàng nhái súng ngắn cùng chính phẩm hàng chợ chính yếu nhất khác nhau ở chỗ độ chặt chẽ. Sử dụng sống lâu mà không tại sát thương uy lực. Thậm chí có bản chế hàng nhái súng ngắn lực sát thương so chính phẩm càng mạnh. Ví dụ tại đây dạng chật trội trong không gian, quay mắt về phía một bả uy lực biến thái Desert Eagle, tung tính toán thân thủ nhanh nhẹn, thân kinh bách chiến Vương Đại Đội cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn đáng nói. Cho dù hắn có thể đem Ado trở thành thịt người tấm chắn ngăn cản tại chính mình phía trước, cũng một chút cũng không an toàn. Gần như vậy khoảng cách, theo Desert Eagle tráng kiện nòng súng chung phun ra mang theo cực lớn động năng nóng bỏng viên đạn, có thể dễ dàng mà xé rách Ado thân thể. Tại hắn lưng khai ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, lại dễ dàng mà tiến vào Vương Vi trong cơ thể, đồng dạng xé mở một cái động lớn. Bất quá mọi người khiếp sợ ngoài, cũng có chút không biết giải quyết thế nào. Truyền thiên hùng muốn làm gì? Cái này đương lúc hắn tế ra như vậy một bả đại sát khí, mục đích ở đâu? Đều đặc biệt sao? Đừng nhúc nhích a hát. Truyền thiên hùng hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như bị nhốt trong lồng giống như dã thú, khàn giọng lấy cuống họng kêu lên. Nghe được đi ra, giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng rất khẩn trương, giống như một trương tấm căng thẳng dây cung, ít nhất hơi chút một chút không bị khống ngoại lực gia nhập vào gốc cây thần kinh thì có thể kéo căng đoạn, thế cục tự nhiên thì trở nên khó có thể khống chế. Đều nhìn rõ ràng rồi, lão tử trong tay đây là Desert Eagle. Ai đặc biệt sao dám lộn xộn, lão tử tựu một súng sụp đổ hắn. Thật sự không ai dám động, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Cái này đương lúc, ai cũng không muốn chọc giận hắn, nhất là tại hắn ở sâu trong nội tâm rất không bình tĩnh. Rất không bình yên thời điểm, trong phòng thoáng cái trở nên thập phần yên tĩnh. Tĩnh đắc ngay một cây châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe được rành mạch. Truyền Thiên Hùng tay phải giơ lên cao Desert Eagle. Họng súng thủy chung chỉ hướng tiền phương. Dưới chân đã từ từ hướng về phía trước rời đi. Người này nhìn về phía trên cũng không thế nào cường tráng. Rõ ràng có thể đem nặng đạt 2 kg Desert Eagle một mực như vậy dơ. Cũng không biết có phải hay không là trong nội tâm quá khẩn trương nguyên nhân. Từ đó làm cho siêu trình độ phát huy. Cho dù thể lực cường như Vương Vi, muốn một mực như vậy lập tức lấy Desert Eagle, bảo trì họng súng ổn định bất loạn sáng ngời, cũng tuyệt không phải kiện chuyện dễ dàng. Truyền Thiên Hùng tiến về phía trước đi vài bước. Ado chỉ biết hắn muốn làm gì rồi. Nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt lập tức chướng đến huyết hồng. Phẫn nộ quát, Truyền Thiên Hùng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Truyền Thiên Hùng cười lạnh liên tục, bờ môi có chút tố chất thần kinh mà lay động. Lão tử được ngươi lâu như vậy uất khí, không muốn với ngươi chơi. Được hay không được a hát? Lão đại, một tiếng này lão đại gọi đắc như thế tràn ngập oán khí. Ước chừng là từ có, lão đại, xưng hô thế này đến nay. Chưa bao giờ có, ngươi tại sao phải như vậy? Ta đối với ngươi không tốt sao? A Đô quả thật chọc tức, cả giận nói, ngươi có đôi khi cứ như vậy, tư duy không bị lý trí chi phối. Ví dụ như lúc này, vốn là A Đô càng nên vậy chú ý là như thế nào theo Vương Vi trong tay thoát thân. Phải biết rằng hắn là cái buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thủ phạm. Một khi bị bắt lấy, cái kia đó là một con đường chết. Không có bất kỳ quay về xê dịch đường sống. Hiện tại với hắn mà nói, thời gian mới được là quý giá nhất. Mỗi sau này kéo dài thêm 1 phút đồng hồ, hắn bị bắt chặt phong hiểm tựu nhiều một phần. Tại đây dạng sống còn quan trọng hơn trước mắt. Hắn rõ ràng còn tại cùng Truyền Thiên Hùng tranh luận đối với hắn được không vấn đề. Là đặc biệt sao đầu óc cháy hỏng sao? Nhưng hắn lúc này trong đầu hết lần này tới lần khác sẽ không có mặt khác ý niệm trong đầu. Chỉ có phẫn nộ, bị thủ hạ lừa gạt cùng phản bội phẫn nộ. Người tốt với ta, người đặc biệt sao đầu óc nước vào đúng không? Truyền Thiên Hùng một tiếng cười lạnh, thanh âm bỗng nhiên cất cao vài lần. Người cần ta thời điểm, sẽ đem ta theo bùn ở phía trong rút. Không cần. Một cước dẫm vào bùn nhão ở phía trong. Nhiều năm như vậy, ngươi, các ngươi cười nhạo qua ta bao nhiêu lần? Tính ra thanh sao? Đặc biệt sao ngươi là lão đại? Lão đại rồi không nổi a? Lão tử nhận thức ngươi mới được là lão đại. Lão tử không nhận ngươi. Ngươi tựu cái rắm cũng không tính toán. Cứt chó không bằng. Hắc hắc, a đô. Ngươi ở nơi này chậm rãi cùng cảnh sát chơi a, lão tử không giúp ngươi. Nói xong, Truyền Thiên Hùng một phát bắt được Trình Tuyết phóng trong phòng chính là cái kia màu đen hành lý. Dương, hắn tự mình đã kiểm tra, tự mình đã làm dấu hiệu hành lý Dương. Trong lúc này, chứa 20 kg cao độ tinh khiết số 4 heroin, giá thị trường cách vượt qua 100 vạn. Chỉ cần vừa ra tay, có thể đổi lấy một cái dương màu sắc rực rỡ 100 nguyên tiền giá trị lớn. Cũng đủ hắn ở nước ngoài cuộc sống cả đời. Vốn là bọn hắn sau khi vào nhà, chuyện thứ nhất nên là như vậy lần nữa kiểm hàng. Ai ngờ ngay sau đó phát sinh một loạt sự tình, làm cho tất cả mọi người đem kiểm hàng sự tình ném ra. Đến lên chín tầng mây đi. truyền thiên hùng đảo không biết là cần lần nữa kiểm hàng. Cái kia ba cái thân thủ của hắn làm dấu hiệu vẫn còn. Hơn nữa ngàn dặm đồng hành, hắn cũng không còn phát hiện có người lại mở ra qua cái này hành lý dương. Không hề nghi ngờ, 20 kg cao độ tinh khiết heroin khẳng định vẫn còn trong dương. Người cái kia trong dương, không có người muốn mấy cái gì đó a hát, chỉ có một truy tung định vị dụng cụ. Những lời này, Vương Vi thật sự rất muốn nói cho truyền thiên hùng. Đương nhiên, hắn nhịn được, như vậy thời điểm mấu chốt, cũng không thể lại phức tạp, tự lại để cho hắn lấy đi cái này hành lý dương tốt rồi. Kỳ thật cho dù cái này màu đen hành lý trong dương thật sự chứa 20 kg heroin, hôm nay cũng không có bất kỳ người có thể từ nơi này tòa trong sân mang đi ra ngoài. Điểm ấy nắm chắc đều không có. Vương đại đội còn phóng cái gì trường tuyến lưỡi câu cái gì cá lớn. Sớm làm về nhà bán khoai lang. Ngươi, ngươi dám. A Đô tức giận rồi. Kêu lên, cái này hành lý trong dương 20 kg heroin. Là hắn chạy trốn lớn nhất dựa vào. Hắn đã muốn đều cùng người liên lạc tốt rồi, lập tức có thể bán hàng, cầm bắt được tiền mặt, đến khi hắn còn có thể hay không theo Vương Vi họng súng hạ thoát thân. A Đô ngược lại cảm thấy độ khó không lớn, bất kể như thế nào, cho dù bỏ qua một bên truyền thiên hùng cái này tên phản đồ. Song phương đối lập thực lực cũng là 8-2. Hắn cái này một phương có lẽ hay là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hắn cũng không tin không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng vậy, cái này hành lý dương nếu như bị truyền thiên hùng cầm đi, cái kia hết thảy đều xong đời. Hắn chạy trốn tiền cũng không đủ. Cũng không phải nói nhiều năm như vậy buôn lậu thuốc phiện, hắn sẽ không có một điểm tích xúc. Mấu chốt tiền tới dễ dàng, đi đắc cũng sắp. Dùng tiền cho tới bây giờ đều là tiêu tiền như nước. Huống hồ A Đô vô cùng nhiều yêu thích, đều là rất thiêu đốt tiền. Cứ như vậy, vài năm trôi qua, tay hắn đầu cũng không còn tồn tại hạ bao nhiêu tiền. Nói sao, đi theo hắn đám này huynh đệ, bao nhiêu cũng phải đuổi một điểm không phải. Cũng không phải nói A Đô cứ như vậy giảng nghĩa khí. Sống chết trước mắt, còn lo lắng lấy các huynh đệ lợi ích. Mấu chốt người ta trong tay cũng có súng, cũng không phải ngồi không. Hắn chiếu cố mọi người thời điểm, các huynh đệ có lẽ còn tưởng là hắn là lão đại. Một khi hắn chuẩn bị ăn mảnh rồi, những người này còn có thể khi hắn là lão đại. Đã muốn ra một cái truyền thiên hùng, tự khó bảo toàn sẽ không ra thứ hai người thứ ba truyền thiên hùng. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, đại nạn lúc đến đều tự bay. Ngay vợ chồng còn như thế, bọn hắn loại huynh đệ này tính là cái đếch ấy a hát. Câm miệng, truyền thiên hùng mãnh liệt đem họng súng hướng A Đô phương hướng một ngón tay, giống giận một tiếng, lại đặc biệt sau ồn ào. Lão tử một súng sụp đổ ngươi tin hay không? Kỳ thật tự truyền thiên hùng bổn ý, hắn hiện tại tự thật sự rất muốn một súng sụp đổ A Đô. Đem nhiều năm như vậy được cái kia khẩu điều khí hung hăng nhổ ra. Chỉ có điều truyền thiên hùng cũng không dám. Desert Eagle uy lực tuy thật lớn, nhưng hắn hiện tại đối mặt, nhưng lại 10 người, 6 chuôi súng. Cho dù 64 thức uy lực của súng lục xa xa không bằng Desert Eagle, mọi người cách xa nhau không đến 10 mét. Gần như vậy khoảng cách, chịu lên 64 thức một súng cùng chịu lên Desert Eagle một súng, kết quả là giống như đúc, dù sao đều là một cái chữ chết. Tình huống hiện tại là tất cả mọi người không dám trước khai mở phát súng đầu tiên, sợ dẫn để nổ rồi hỗn chiến. Viên đạn không có mắt, nói không chừng sau một khắc, chính mình tự nằm xuống biến chết người đi được. Truyền thiên hùng mục tiêu đệ nhất, có lẽ hay là an toàn đem một cái dương heroin mang đi. Từ nay về sau xa chạy cao bay, rốt cuộc không trở lại. Về phần nhiều năm như vậy thừa nhận ác khí, không xuất ra cũng thế. Dù sao cảnh sát hội giúp hắn cái này bề bộn. Chẳng lẽ Ado vào cục cảnh sát còn có cơ hội còn sống đi ra không? Chính phủ đem hắn đập chết, coi như là giúp hắn hùng ca xả giận. Cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. A Hùng, mọi người nhiều năm như vậy huynh đệ, tốt thương lượng, tốt thương lượng. Mắt thấy đã muốn dọa không ngừng truyền Thiên Hùng. A Đô trong mắt nhanh như chớp một truyền, tự cải biến sách lược, dùng một loại rất nhu hòa khẩu khí nói ra. Trong lúc này đúng vậy 20 cây di hàng, ngươi tìm ai đi, có phải là chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu lại, mọi người chúng ta còn đem ngươi là huynh đệ. Phóng con mẹ ngươi thôi chó má. Truyền Thiên Hùng hào không mắc mưu, hung hăng gắt một cái. Lão tử đã sớm tìm tốt người mua rồi, dùng đắc lấy ngươi quan tâm, đều thành thật một chút a hát, chớ chọc ta, bằng không thì lão tử nhận thức ngươi, súng của ta rất không nhận thức ngươi. Truyền Thiên Hùng tay giơ súng, tay kéo đi hành lý dương, chậm rãi hướng cửa ra vào thối lui, mọi người hai tay nắm chặt súng ngắn, vù vù mà thở phì phò. Lại sửng sốt, ai cũng không dám khai mở phát súng đầu tiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Truyền Thiên Hùng thối lui đến cạnh cửa. Trở tay mở cửa phòng ra, một đám nóng rực ánh mặt trời theo trong khe cửa xuyên qua đến. Cùng lúc đó, mọi người con mắt đã ở bỗng nhiên gian mở sâu sắc. Tựa hồ nhìn thấy gì làm cho người cực độ không thể tưởng tượng nổi tình hình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.